Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2594, chương 2599, tam sinh hoa. Nương theo lấy cái này kỳ lạ ba động nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, Hạ Minh phát giác được tại thân này một bên chư nhị toàn thân chấn động. Đôi mắt chỗ sâu, càng là phóng xuất ra hai đạo tinh mang. Sắc mặt, có chút kích động, lão đại, nhất định phải đạt được hắn. Chư nhị mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói ra, đây là vật gì? Hạ Minh nhịn không được nhìn một chút cái này đóa hoa này. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác đóa hoa này hoa vô cùng kỳ lạ. Tại đóa hoa này hoa phía trên, phảng phất như là có một loại thần kỳ lực lượng đang hấp dẫn hắn. Tựa hồ là đang xé rách tinh thần lực của hắn. Loại này phát giác qua xuất hiện, thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt kịch biến. Thật kỳ quái hoa, Hạ Minh phát giác được đóa hoa này chỗ bất phàm. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, đóa hoa này nhìn bề ngoài vẫn là rất tốt nhìn, bởi vì đóa hoa này xem ra tựa như là một đóa băng hoa. Phảng phất như là hàn băng đứng buông ra đồng dạng, xem ra sóng nước lấp loáng, cực kỳ xinh đẹp. Tại cái này băng hoa phía trên, còn mang theo nhấp nhô ánh sáng. Cái này ánh sáng đem chọn đóa hoa cho phụ trợ thì càng xinh đẹp hơn. Lão đại, đây là tam sinh hoa, đây là tam sinh hoa, nhất định muốn được đến hắn. Chư nhị ngăn chặn nội tâm kích động, không ngừng cho Hạ Minh truyền âm, nhịn không được nói, tam sinh hoa. Hạ Minh nghe vậy, trong mắt cũng là đột nhiên nổ bắn ra hỏa nhiệt quang mang. Đây chính là tam sinh hoa. Hạ Minh là luyện đan đại sư, cho nên đối với một số thiên tài địa bảo cũng hơi chút là có chút dài. Bây giờ nhìn thấy đóa hoa này, cho dù là Hạ Minh cũng là có không nói ra ý động. Có lẽ có ít người cũng không biết tam sinh hoa đại biểu cho có ý tứ gì. Nhưng Hạ Minh lại là rõ ràng. Tam sinh hoa, tên như ý nghĩa, đóa hoa này giống như là kinh lịch tam sinh tam thế một dạng. Nếu như có thể đem đóa hoa này luyện chế ra tam sinh đan, đó mới là có chỗ tốt to lớn. Tam sinh đan một ít trình độ phía trên còn gọi là ngộ đạo đan. Đương nhiên, không chỉ có ngộ đạo như thế một loại công hiệu. Hắn càng thậm chí hơn, còn càng là có đột phá thần phủ cảnh một cái trọng yếu cơ hội. Mọi người đều biết, muốn theo hóa hình cảnh đột phá thần phủ cảnh, nhất định phải tại thể nội khai mở thần phủ, mà cái này kim đan cũng sẽ hóa thành thần phủ. Nhưng là cái này thần phủ khai mở cũng không phải dễ dàng như vậy. Không biết có bao nhiêu chánh thức thiên chi con cưng kẹt tại cửa này. Cuối cùng là không cách nào đột phá. Thế mà, tam sinh đan lại là có thể cung cấp cái này cơ hội. Cái này cơ hội đối với một phương thiên tài tới nói, cũng là phi thường trọng yếu. Đương nhiên, tam sinh đan không chỉ như vậy. Ai cũng biết, thần phủ cảnh cũng là có phân chia cao thấp. Cái này thần phủ cũng là phân đẳng cấp, thế mà cái này tam sinh đan thậm chí còn có thể ảnh hưởng thần phủ đẳng cấp. Đây cũng là chư nhị cùng Hạ Minh nhìn thấy cái này tam sinh hoa hội kích động như thế nguyên nhân. Thứ này chỉ sợ không có tốt như vậy được đến a. Hạ Minh nhịn không được nhìn xem tại chỗ người liếc một chút. Có ít người cũng hiển nhiên là biết tam sinh hoa công hiệu. Vì vậy vô cùng kích động. Xác thực, loại vật này, nếu như xuất hiện tại bên ngoài, cho dù là thần phủ cảnh cao thủ, đoán chừng đều sẽ đoạt đầu rơi máu chảy. Chư nhị hơi hơi gật gật đầu, may ra là tại chiến trường thượng cổ này. Không phải vậy lời nói, thật đúng là một cái to lớn phiền phức. Lão đại, cái này tam sinh hoa ngươi nhất định phải cầm xuống, nếu như ngươi có thể cầm xuống tam sinh hoa. Luyện chế ra tam sinh đan, đến thời điểm ta liền có thể tấn cấp trở thành thần phủ cảnh cao thủ. Đồng thời cái này thần phủ đẳng cấp cũng sẽ tăng lên đếm cấp bậc. Chư nhị nhìn đến Hạ Minh bình tĩnh như thế, còn tưởng rằng Hạ Minh không biết cái này tam sinh hoa công hiệu. Sau đó nhịn không được nói ra. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Ánh mắt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Tất cả mọi người đã biết đóa hoa là hoa gì à? Tống Hồi thanh âm tại cái này trên đài đấu giá vang vọng ra. Tống Hồi ánh mắt tại trên thân mọi người dừng lại một chút. Lúc này thời điểm vẫn như cũ là có không ít người mặt lộ vẻ ánh mắt nghi ngờ. Rất hiển nhiên cũng không biết cái này tam sinh hoa rốt cuộc là thứ gì. Tam sinh hoa có thể luyện chế thành tam sinh đan, mà tam sinh đan có thể tăng lên người tấn cấp thần phủ cảnh cơ hội. Hơn nữa còn có thể cho người thần phủ đẳng cấp được tăng lên nhiều. Tuy nói luyện chế tam sinh đan luyện đan đại sư tương đối khó tìm, nhưng là cái này tam sinh hoa vẫn như cũ là có thể tăng lên tấn cấp thần phủ cảnh cơ hội. Oanh! Lời vừa nói ra khiến tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, toàn bộ trang diện giống như vỡ tổ đồng dạng, hỏa nhiệt không gì sánh được. Vô số đạo nóng rực ánh mắt ào ào là nhìn chằm chằm cái này tam sinh hoa. Vô cùng kích động, cái gì? Vậy mà có thể gia tăng đột phá thần phủ cảnh cơ hội. Có người nhìn thấy cái này tam sinh hoa, cũng nhịn không được nữa kích động lớn tiếng kêu lên. Đồ tốt, cái này nho nhỏ một đóa hoa, lại còn có thể giúp đột phá thần phủ cảnh, nhất định phải muốn chiếm được. Không nghĩ tới, bên trong thiên địa lại còn có bực này kỳ bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá người đều là vô cùng kích động. Bọn họ nhìn về phía cái này tam sinh hoa ánh mắt, thì là biến đến càng thêm hỏa nhiệt. Đây chính là có thể tăng lên tấn cấp thần phủ cảnh cơ hội linh dược a. Bực này thiên địa linh dược, cực kỳ chân quý, cho dù là tại cái này thượng cổ đại lục, đều là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ nhìn thấy viên thuốc này, điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể không kích động. Tam sinh hoa, đấu giá giá cả, 50.000 hạ phẩm linh thạch. Lúc này trên đài đấu giá Tống Hồi cũng là nhấp nhô hô ra giá cả. Giá tiền này cũng là hù chết không ít người. Có ít người nhịn không được sờ sờ chính mình túi. Cái kia trong mắt hỏa nhiệt dần dần tán đi. Cuối cùng là hóa thành thở dài một tiếng. Bọn họ biết, cái này tam sinh hoa hôm nay không có duyên với bọn họ. Quá đắt, quý đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá bọn hắn càng nhiều là chờ mong, cũng không biết tam sinh hoa sẽ bị người nào được đến. Mà lại bọn họ tuy nhiên mua không được, nhưng là còn có thể đoạt mà. Chỉ cần có thể đoạt đến cái này tam sinh hoa, chỗ nào sợ là bốc lên lại nhiều nguy hiểm, cũng đáng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là mày đao xoèn xoẹt nhìn về phía cái này tam sinh hoa. Trong mắt mang theo một chút kích động. 70.000, ngay tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt một thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Nương theo lấy đạo thân ảnh này vang vọng, vô số người đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chờ nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là huyết hoặc người, Mạnh Hà. Tại chỗ người nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cái này Mạnh Hà cũng không phải cái gì lương thiện, mọi người đều biết hắn sự tích, một người giết hại hơn 100 người. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái sát nhân cuồng ma. Tuy nói nếu như hắn không giết người liền sẽ chết, nhưng không khỏi vẫn như cũ là đối gia hỏa này cảm thấy kinh hồn bạt vía. Dù sao gia hỏa này giết hơn 100 người là hàng thật giá thật. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người lại là không có người đấu giá. Một chính là không đủ. Hai người là sống sợ đắc tội máu này hoặc người. Vị này cũng không phải bọn họ có thể đắc tội lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.